Tôi chuẩn bị thuê lại anh. Đan Phong đề phòng nhìn cô ta. Một lát sau mới nói. Tôi đã không còn đường để đi rồi. Không sao, tôi sẽ thành lập phòng làm việc mới. Tiếp tục do anh làm tổng biên tập. Tế Tương quan sát vẻ mặt của Đan Phong. Nhưng mà, sao anh lại rơi đến nông nỗi này? Còn trùng hợp xuất hiện dưới lầu chung cư của tôi. Dưới loại tình huống này, có lẽ Đan Phong đi tìm Phong Miên là lựa chọn tốt nhất. Nghe cô ta hỏi như vậy, Đan Phong cúi đầu, ánh mắt xẹt qua một chút tính toán. Nhưng anh ta vẫn mãi không lên tiếng. Cộng thêm vết thương trên người anh ta, đem lại cho Tề Tương một ảo giác. Đan Phong không dám đi tìm Phong Miên, bởi vì Phong Miên sẽ xuống tay độc ác hơn. Dựa theo sắp xếp công việc, Mạn Nhu dẫn chị Hy đến đoàn làm phim. Lúc này người tới giúp đỡ nàng chính là vị phó đạo diễn kia. Vì biết được quan hệ của Mạn Nhu và Phong Miên, cho nên phó đạo diễn đặc biệt sắp xếp khách sạn và phòng tốt nhất. Nhưng mà Mạn Nhu cũng không quan tâm những thứ này. Sau khi nhìn thấy anh ta, trực tiếp tỏ rõ mình muốn diễn thử trước. Phó đạo diễn lại thầm nghĩ, cho dù Mạn Nhu diễn nát bao nhiêu, có Phong Miên che chở, cũng sẽ không có ai nói gì. Mang cái tên nghệ sĩ chuyên biệt của Phong Miên, có cần phải tích cực như vậy sao? Nhưng mà, hôm nay Tổng Giám Đốc Phong không có đến. Như vậy đi, tôi dẫn cô đến lều quay phim xem thử trước. Lúc này, toàn bộ người trong đoàn làm phim đều biết chuyện Mạn Nhu vào đoàn. Tổng giám đốc của Đại Thiên thật sự cho bạn gái của cô làm nữ chính của bộ phim điện ảnh này. Tổng giám đốc Phong thật sự làm như vậy sao? Xem ra mấy phóng viên kia nói không sai. Tổng giám đốc Phong đã hoàn toàn mất đi lý trí rồi. Dùng bộ phim điện ảnh lớn Đại Thiên tốn 2 năm chuẩn bị để nâng Mạn Nhu. Có lẽ Tổng giám đốc Phong không quan tâm chút tiền ấy nhỉ? Dỗ bạn gái vui vẻ mà thôi. Thôi rồi, tôi thấy bộ điện ảnh này chắc chắn nát rồi. Mạn Nhu vẫn đi bên cạnh phó đạo diễn. Những lời đó nàng cũng nghe thấy hoặc nhiều hoặc ít. Nàng chỉ khẽ nhíu mày. Không so đo với những người đó. Tất cả mọi người tập hợp một chút. Tôi có chuyện muốn tuyên bố. Bên Hàn Nhất bên kia. Đến đây một chút. Phó đạo diễn vừa hô vừa nháy mắt với nam chính Hàn Nhất ở một góc độ Mạn Nhu không nhìn thấy. Để anh ta chú ý thái độ với Mạn Nhu một chút. Hàn Nhất cười lạnh đi tới. Dùng một ánh mắt cực kỳ châm biếm đánh giá Mạn Nhu. Người tốt nhất bị đổi rồi. Bây giờ thế này, bảo tôi diễn thế nào đây? Đổi tôi đi luôn cho khỏe. Anh có thể kết luận lại lần nữa sau khi xem tôi diễn thử. Có quan trọng lắm sao? Hàn Nhất hừ một tiếng. Trong mắt anh ta, diễn xuất của Trần Tẩm không thể bắt bẻ. Mạn Nhu nghe thấy thế cũng chỉ cười nhạt. Trong giới giải trí, mọi người đều lấy tác phẩm và số liệu ra nói chuyện. Vài năm nay thật sự Mạn Nhu không có tác phẩm và giải thưởng gì trong tay. Chỉ có chuyện xấu xoay quanh nàng trong khoảng thời gian gần đây. Cho nên Hàn Nhất nói thế cũng hiểu được. Đừng tính toán với cậu ấy. Cậu ấy cũng chỉ nói thế thôi. Phó đạo diễn cố hết sức vỗ về cảm xúc của Mạn Nhu. Sợ nàng về cáo trạng với Phong Miên. Mạn Nhu nhìn thấy đạo diễn bây bơ chậm rãi đi tới. Hoan nghênh, tôi đã nói từ trước. Nhất định muốn cô tới diễn. Bây bơ chủ động bắt tay với Mạn Nhu. Sử dụng tiếng Pháp chào hỏi. Mạn Nhu còn nghiêm túc nói, tôi muốn để mọi người cũng xem tôi diễn thử, sau đó lại quyết định muốn giữ tôi lại diễn hay không. Bây bơ nhíu nhíu mày, anh ta thật sự cảm thấy không cần thiết, tôi hy vọng có thể được mọi người đồng ý, như vậy mới có thể để chuyện quay phim sau đó thuận lợi hơn. Không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng quay phim của mảnh vỡ ký ức. Mạn Nhu giải thích. Giọng điệu cực kỳ chân thành. Cách chương.